Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, Hoa Tây căn cứ tổng thể tới nói còn tính yên ổn. Nhưng là thần gia bên trong cũng không an ổn, bởi vì năm đó cường thế nhất thần gia đại phòng cùng bảy phòng chỉ còn lại có tuổi nhỏ con trẻ. Cho nên gia chủ chi vị bất đắc dĩ chỉ có thể chắp tay nhường ra. Duy nhất tồn tại thành nhân là đại phòng đại nữ nhi. Vị này cô nãi nãi là một cái toàn hệ dị năng giả. Thuộc tính là vô hiệu hóa, nhưng là lại ở đại dung chuyển bên trong thân bị trọng thương. Vừa trở về mấy năm vẫn luôn ốm đau trên giường, căn bản không có khả năng đảm đương gia chủ chi chức. Lúc sau có thể xuống giường đa số thời gian cũng đều ở tu dưỡng. Chỉ có thể lui cư phía sau màn làm có đại sự mới có thể ra mặt Bồ Tát. Cứ như vậy, vị này Bồ Tát cũng bởi vì bị thương quá nặng rốt cuộc không có hoàn toàn hoãn lại đây. Làm một vị cửu giai dị năng giả, bất quá 120 tuổi liền vĩnh biệt cõi đời. Vị này đại phòng đại tiểu thư kén rể kéo dài đại phòng huyết mạch. Nhưng là thực đáng tiếc con trai của nàng cũng không có nhiều xuất sắc. Nhưng thật ra tuổi nhỏ tôn tử biểu hiện ra hơn người thiên phú. Bị khâm định vì đời kế tiếp người thừa kế. Nhưng là lúc ấy đã nắm giữ Hoa Tây căn cứ vài thập niên quyền to mặt khác mấy phòng trong lòng lại. Sao có thể sẽ vui? Lúc trước ở Trung Hòa Hợp, nói tốt chỉ là đại lý gia tộc chức quyền huynh đệ các phòng sớm đã còn thừa không có mấy. Dư lại kia một cái cũng đã là kéo dài hơi tàn tồn tại. Chỉ vì thực hiện chính mình lời hứa, đem Hoa Tây căn cứ trả lại cấp đại phòng hoặc là bảy phòng. Hoa Tây căn cứ là thần gia, nhưng là lại là thần gia đại phòng cùng bảy phòng đánh hạ tới. Chính mình phụ thân hoặc là gia gia phải làm hữu ái huynh đệ. Chỉ ân báo đáp cao thượng chi sĩ, nhưng là nhi tử cùng tôn tử lại có bất đồng ý kiến. Không sai, Hoa Tây căn cứ là đại phòng cùng bảy phòng đánh hạ tới. Nhưng là 70 năm trước đại phòng cùng bảy phòng liền đều không sai biệt lắm tử tuyệt. Này 70 nhiều năm qua đều là bọn họ ở vất vả cực khổ mà giữ gìn Hoa Tây căn cứ. Hiện giờ cái này cục diện là bọn họ tránh xuống dưới. Dựa vào cái gì chắp tay nhường người. Mà này đó tâm lý không cân bằng người trung hận nhất không gì hơn này một thế hệ thần gia đại thiếu. Gia thần độ, đã mặc cho căn cứ trưởng nhị thiếu thần nhĩ có thể xem như trong mắt hắn đinh cái gai trong thịt. Thần gia phía dưới mấy cái huynh đệ tỉ muội còn có thể nói một tiếng chính mình tuổi còn nhỏ lớn. Nhỏ có thứ tự, duy độc hắn thần độ, mọi người xem hắn ánh mắt đều là ghét bỏ. Nếu không phải năng lực của hắn so bất quá thần nhĩ, bọn họ cũng sẽ không như vậy dễ như trở bàn tay đem căn cứ trưởng cùng gia chủ chi vị nhường ra. Tới, lập hiền lập trường luôn luôn là thần gia người thừa kế thuận vị quy củ. Chỉ có đồng dạng xuất sắc người thừa kế xuất hiện khi tuổi mới có thể trở thành ưu tiên. Những người khác có thể an ủi chính mình cũng thực xuất sắc. Nhưng là ai làm chính mình đầu thai vãn đâu, này không phải không có biện pháp sao? Chỉ có hắn, liền lừa mình dối người đều làm không được, thần độ hận thần nhĩ, nhưng là cũng chỉ có thể ở trong lòng hận, thần gia là cấm nội đấu. Một khi bị phát hiện manh mối chờ đợi hắn khả năng chính là không thấy thiên nhật ám lao hoặc là bị trục xuất thần gia người không thể động. Nhưng là không phải thần gia người hắn còn không thể tìm xem đen đủi. Vì thế nghe nói thần gia mà ốm tới đầu nhập vào cữu gia. Hắn cái này đại cữu cữu như thế nào cũng nên đi xem không phải. Vì thế thần độ kích động đi, ở xem xét đông cần tiêu hao thần nhĩ nghe được thần độ chạy đến ngoại vòng. Hơi hơi dương mắt mở miệng dò hỏi bên cạnh trợ lý. Người phía trước có phải hay không nói qua vô dạng tới? Đúng vậy, căn cứ trưởng, đã đem đêm nay thời gian không ra tới, trợ lý cúi đầu mở ra trong tầm tay bút ký. Trả lời nói, tần thập nhất thiếu gia lần này tổng cộng mang theo 5 người cùng một cái thần ngôn khoang trò. Chơi, trong đó có một cái kêu Tư Duyệt nữ hải tử là ngủ ở trò chơi thương chung cùng lại đây. Ngầm đoàn tàu chung vẫn luôn ở vào hôn mê trạng thái. Trước mắt truyền đến tin tức người còn không có tỉnh. Mặt khác mới vừa có tin tức Tần Thập Nhất thiếu cấp dưới lại đi mua hai cái khoang trò chơi. Có chuyện ta tưởng căn cứ trưởng ngài yêu cầu chú ý một chút, trong lòng cân nhắc này cháu ngoại. Chạy có phải hay không chạy tới chơi trò chơi thần nhĩ? Dùng ngón tay điểm điểm cái bàn. Người nói, Tần Thập Nhất thiếu dùng khoang trò chơi mang đến nữ hài tử là một cái nửa người nửa. Thì, trợ lý nói tới đây hơi hơi nuốt nuốt nước miếng. Ngoặc kép, nga, thần nhĩ giơ lên một bên mày. Nửa người nửa thi a. Nhưng thật ra trường tiền đồ căn cứ trưởng. Này, nửa người nửa thi hảo nguy hiểm. Không có việc gì, an bài như cũ, thần nhĩ phất phất tay cúi đầu tiếp tục xem trong tay văn kiện. Kia đại thiếu bên kia, trợ lý tiểu tiểu thanh hỏi, cứ như vậy phóng mặc kệ. Lúc trước nếu không phải đại thiếu từ giữa làm khó dễ. Căn cứ trưởng cũng sẽ không chỉ phái một cái thất giai dị năng giả tiến đến bảo hộ Tần Thập Nhất. Thiếu, khiến cho căn cứ trưởng giống như thực thế lực giống nhau. Nhưng là đại thiếu bọn họ không hẹn mà cùng tìm lý do điều động trong căn cứ nhàn rỗi cao giai dị. Năng giả, làm căn cứ trưởng trong lúc nhất thời chi gian trứng chọi đá. Nếu không phải Trương Bưu vừa vặn trở về, căn cứ trưởng chẳng phải là muốn trên lưng đối cháu trai chẳng quan tâm khắc nghiệt thiếu tình. Cảm thanh danh, không sao, thần nhĩ lúc này mí mắt cũng không nâng một chút. Ta thần nhĩ cháu ngoại trai. Hắn là thể nhược lại không phải người chết, thần độ, a, tuổi một đống còn như vậy không tiến bộ, cũng nên chịu thụ giáo huấn, miễn cho vẫn luôn ở nhà ngồi xổm đều mau không biết chính mình là ai. Nếu không phải họ thần, loại này mặt hàng hắn đã sớm nghiền đã chết, còn có thể làm hắn nhảy nhót vài thập niên ghê tởm chính mình. Vì thế, đang ở thu thập thần môn trò chơi các loại tư liệu Tần Vô Dạng nghênh đón thần độ bái phòng. Tần Vô Dạng bởi vì thân thể quan hệ rất ít ra lão Tần gia. Nói thật liền thần nhĩ vị này cùng mẫu thân quan hệ tương đối thân hậu cữu cữu cũng không có gặp. Qua vài lần, càng đừng nói mặt khác mấy cái cữu cữu. Mẫu thân nam đó làm bảy phòng duy nhất huyết mạch cũng là người thừa kế một cái đại đứng đầu. Những cái đó cữu cữu gì nhóm có thể đãi thấy hắn mới có quỷ. Cho nên Tần Vô Dạng dùng ngón chân đầu tưởng đều có thể biết. Vị này đại cữu cữu phỏng chừng không phải tới biểu đạt thiện ý. Bất quá ác ý sao? Tần Vô Dạng đem tầm mắt phóng tới bên cạnh thần phàm trên người. Vị này sống tổ tông tâm tình giờ phút này nhưng không thể xưng là tốt đẹp. Nghĩ đến là sẽ không để ý giáo huấn một chút thần gia cái này không nên thân vãn bối. Không thể không nói có vị này sống tổ tông tồn tại. Tần Vô Dạng muốn thiếu phí rất nhiều tâm ý. Ở chân chính thực lực trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là dư thừa. Ở Hoa Tây căn cứ cái này địa phương hắn bản thân không có vũ lực giá trị. Có thể sử dụng ít người, cũng không nghĩ đi phiền toái cữu cữu. Muốn giáo huấn tới tìm cha người liền không thể không tính kế rất nhiều. Như vậy tuy rằng cũng có thể làm người ngươi không thoải mái. Nhưng là chính hắn lại không có như vậy thống khoái. Có thể là cùng Tư Duyệt ở bên nhau lâu rồi. Hắn hiện tại cũng thích thượng Tư Duyệt cái loại này sạch sẽ lưu loát xử sự phương thức. Không có gì sự tình là một đao không thể giải quyết. Không thể giải quyết vậy hai đao. Không phục trực tiếp chém chết. Hạt BB cái gì? Lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực, lãng phí nước miếng, lãng phí cảm tình, Tần Vô Dạng không có quấy rầy đang ở cân nhắc khoang trò chơi cùng chữa bệnh khoang chi gian có cái. Gì bất đồng thần phàm, đứng dậy đi lên tiếp đãi thần độ, hai người giả cười vài câu sau an vị xuống dưới, Tần Vô Dạng cũng không nhiều lắm lời nói, làm giữ tử tới rồi tam chén nước, trừ bỏ hắn cùng thần độ. Mặt khác một ly cho hắn ra sống tổ tông, sau đó hắn chỉ cần nhìn thần độ tìm đường chết là đến nơi. Thần độ người này đi, cũng không phải bổn chính là cũng không thập phần thông minh. Đặc biệt là vẫn luôn ở lấy thần gia vì lão đại Hoa Tây căn cứ ngốc. Người chung quanh ai sẽ không bán vị này đại thiếu gia mặt mũi. Dần ra có loại này cao nhân nhất đẳng. Đem chính mình trở thành cổ đại hoàng thất long tử long tôn nhận chi cũng là không thể tránh khỏi. Hắn nói là tới tìm Tần Vô Dạng đen đủi, cũng bất quá là tới chơi chơi uy phong thôi. Tần Vô Dạng nhưng thật ra biểu hiện còn tính hảo, nhưng là Tần Vô Dạng trong nhà cái này liền có chút không có mát. Thần Độ kỳ thật vừa vào cửa liền thấy Thần Phàm, lúc này Dữ Tử Đoan Thủy qua đi càng là cẩn thận đánh giá một phen. Đến ra kết luận chính là, này tiểu bạch kiểm coi trọng rất cuồng a. Liền Tần Vô Dạng đều kêu một tiếng đại cứu cứu, mặt khác mấy cái cũng đều hô một tiếng đại thiếu. Thái độ gì trước không nói, nhân gia tốt xấu cho mặt mũi chào hỏi, nhưng là người này liền cúi đầu gì cũng không nói ở kia nhìn cái gì quyển sách. Này cũng quá khiêu khích, Thần Độ nhìn Thần Phàm liếc mắt một cái sắc mặt liền rất khó coi. Quay đầu liền hỏi Tần Vô Dạng, Tần gia cháu ngoại trai a, người này ai a, cái giá nhưng thật ra bãi rất đại, từ đâu ra, đây là nhà ta thân thích, đại cữu cữu đừng trách móc, hắn lúc này tâm tình không tốt, ngài đừng trêu chọc hắn, hắn tính tình không tốt. Tần Vô Dạng thanh lãnh trên mặt có chút xấu hổ khó xử. Tựa hồ là sợ Thần Độ trách tội Thần Phàm ni một câu ngươi đừng trêu chọc hắn. Hắn tính tình không hảo làm sắc mặt vốn dĩ liền không tốt Thần Độ hoàn toàn cả người đều không. Tốt, năm cái tao, nơi nào tới tiểu bạch kiểm, ở Hoa Tây căn cứ cũng dám làm lơ hắn Thần gia đại thiếu. Còn đừng trêu chọc, tính tình không tốt, mẹ nó lão tử chính là hảo trêu chọc, lão tử tính tình thì tốt rồi. Tần Vô Dạng nhìn đến Thần Độ đã cắt thành hung hoành tìm tra hình thức. Hơi hơi rời đi một bước miễn cho chắn nhân ra tìm đường chết nói nhi. Bưng bốc khói ly nước tùy thời chuẩn bị sang bên vây xem monster Thần Phàm hiện tại toàn bộ tâm tư. Đều là, như thế nào ở không thương tổn Tư Duyệt dưới tình huống mở ra chữa bệnh khoang. Đem Tư Duyệt mang ở trên cổ tay lắc tay cấp lấy ra tới. Sau đó đem lắc tay để vào tân khoang trò chơi nội. Nhìn xem có thể hay không làm trò chơi vận hành lên. Nhưng là tiếc nuối chính là chữa bệnh khoang một khi đóng cửa cũng chỉ có hai loại tình huống có. Thể mở ra, chữa bệnh khoang người chơi chết hoặc là tỉnh lại. Hắn đương nhiên sẽ không mạnh mẽ mở ra chữa bệnh khoang làm Tư Duyệt tinh thần lực bởi vì kích. Thích trị liệu gián đoạn sinh ra không thể dự đánh giá hậu quả. Như vậy hắn chỉ có chờ Tư Duyệt tỉnh lại, kết quả này làm hắn cảm giác phi thường khó chịu, liền lúc này một thanh âm ở bên tai hắn chít chít oa oa. Xong rồi còn muốn duỗi tay lại đây xách hắn vạt áo. Táo bạo Thần Phàm ngẩng đầu xem qua đi, chỉ là lạnh như băng thoáng nhìn, Thần Độ cả người đã bị một cổ thật lớn lực lượng đánh trúng bay ngược đi ra ngoài. Kia cổ lực đạo mang theo Thần Độ từ đại môn biên tạp đi ra ngoài trực tiếp đem người chụp vào đối. Diện phòng ở tường vây mới biến mất, trong nháy mắt thế giới an tĩnh, Thần Phàm mới tùng mày bưng lên ly nước uống một ngụm. Làm một cái quyết định, đi lên chơi cái tiểu hào đi, nếu Tăng Tăng là thông qua Tư Duyệt hấp thu năng lượng. Như vậy hắn liền đến Tư Duyệt chỗ nào nhìn, liền như vậy quyết định. Uống một ngụm dưới nước quyết định liền hướng khoang trò chơi nằm. Đến nỗi vừa mới tạp đi ra ngoài mỗi người thất thiếu căn bản không bỏ trong lòng. Bên này Tần Vô Dạng chậm gì gì bưng ly nước mang theo Dữ Tử ba người ra cửa vây xem hình người. Vách tường đồ đằng, bên kia Tư Duyệt liền nhận được có người muốn gặp nàng tin tức. Mới ra tân thủ thôn mới thập cấp Thần Phàm đỉnh thần ra thất thiếu tên liền chạy tới tang thi. Chi thành trong hoàng cung, ngoặc kép, Tư Duyệt nhìn hoàn toàn không có biến sắc mặt nhà mình ra ra cũng là say. Đối với Thần Phàm muốn lưu lại ý tứ tự nhiên là làm theo. Công chúa điện hạ, trong hoàng cung không thể lưu người xa lạ. Quân tề nhíu mày, không tán đồng nói, không có việc gì, đây là nhà ta đại gia. Tư Duyệt xua xua tay không muốn nhiều lời. Thấy quân tề còn xử ở nơi đó bất động. Giơ lên mi, như thế nào ta cái này công chúa lưu cá nhân còn muốn xem ngươi ý tứ. Không bằng ngươi đảm đương cái này công chúa điện hạ như thế nào. Tác giả có lời muốn nói, nhìn đến có thân hỏi ta, trẫm cùng bổn cung phiên ngoại như thế nào đã không có. Ân, có thể phụ trách nhiệm nói cho các ngươi, đã không có, ha ha ha ha, ta chỉ viết đến nơi đây, về sau lại xem trọng không tốt. Kỳ thật viết đến nơi đây đã không sai biệt lắm, Đại khái ý tứ nói vậy các ngươi tất cả mọi người đều rõ ràng. Lại viết xuống đi liền khó coi. Hẳn là tự hành tưởng tượng mới đúng. Đương nhiên kỳ thật chính là ta viết không nổi nữa QAQ. Hết chương.